Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi điều tức một lát, xung quanh Lục Tiêu Du quanh quẩn lên một mảng hoàng quang. Tiểu Long, Bạch Linh cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng trong phòng bắt đầu tu luyện. Trong khi Lục Tiêu Du tu luyện, danh tự của hắn lan truyền với một tốc độ kinh người, nhanh chóng từ trong thành Thiên Kiếm truyền đi. Chưa đến hai ngày sau, chung quanh không ít người biết Lục Tiêu Du của Vân Dương Tông là toàn hệ vũ giả. Đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, ba ngày sau, có không ít người đã ly khai thành Thiên Kiếm. Mặc dù là nhân số đã ly khai nhiều, nhưng thành Thiên Kiếm vẫn cực kỳ náo nhiệt. Trên đường cái, người đi qua đi lại vẫn hối hả như nước chảy. Sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời hơi sáng, một cơn gió sớm mang theo xuân ý thổi qua. Trong thành Thiên Kiếm cây cối mọc ra mầm mới, làm cho cả trong thành Thiên Kiếm tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Trong phòng Lục Tiêu Du, hắn mở mắt ra sau 4 ngày điều tức, từ đan điền thở ra một cụm trọc khí. Trên gương mặt của hắn lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cảm giác thường thế bên trong cơ thể. Trong mắt Lục Tiêu Du chợt lóe sáng. 4 ngày, ăn vào 3 quả ngũ phẩm đan dược trùng dài và 3 quả ngũ phẩm trùng dài đan dược, trọn vẹn giá trị gần 1000 vạn kim tệ. Loại tiêu hao này có chút kinh nhận. Lão đại, khôi phục thế nào rồi? Tiểu Long bây giờ mới cảm giác được lão đại đình chỉ điều tức, ngẩng cái đầu nhỏ lên, thân hình nhỏ nhỏ đứng thẳng mà nói. Không có gì đáng ngại nữa, qua khoảng thời gian này hẳn là có thể đều khôi phục cả. Lục Tiêu Du nói ra, cảm giác thường thế bên trong cơ thể khôi phục 40%. Nguyên nhân chính là bản thân hắn cường hãn, như vậy cũng có thể hiểu lần này hắn đã bị thương nặng cỡ nào. Khôi phục thường thế cũng không phải liên tục chữa thương là tốt nhất. Lục Tiêu Du dự định chậm rãi chữa thương, phòng trường Vân Dương Tông đang chờ chính mình tới, bằng không hẳn là cũng nên trở về Vân Dương Tông một chuyến. Thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thu nàng, Lục Tiêu Du cũng đi ra khỏi phòng. 2 giờ sau đó trong đại sảnh, Lục Tiêu Du, Vân Hồng Lăng, Vũ Ngọc Tiền, còn có Vân Khiếu Thiên, còn có thêm 3 vị trưởng lão khác cũng đều có mặt ở đó. Lục Tiêu Du khôi phục thường thế thế nào rồi? Bên trong đại sảnh, Vân Khiếu Thiên hướng Lục Tiêu Du mà hỏi. Thưa Tổng Chủ, đã không còn đáng ngại gì nữa. Lục Tiêu Du trả lời. Vậy thì tốt quá rồi, Vân Khiếu Thiên nói ra. Cảm giác được khí tức trên thần của Lục Tiêu Du, cũng biết Lục Tiêu Du hẳn là không còn gì trầm trọng. Trong lòng có chút kinh ngạc, Lục Tiêu Du này tốc độ chữa thương so với người bình thường nhanh hơn thì phải. Bây giờ mấy vị trưởng lão khác âm thầm kinh ngạc, trên thân Lục Tiêu Du thường thế bọn họ cũng đều biết. Nguyên lai tưởng rằng Lục Tiêu Du phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đi ra được đây, không nghĩ tới mới 4 ngày đã không có cái gì đáng ngại nữa. Lục Tiêu Du, đây là phần thưởng của quán quân Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Những đại sơn bồn đưa cho người một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, người cầm lấy đi. Vân Kiêu Tiên lời nói vừa dứt, trong tay xuất hiện 6 quả ngọc giản đưa cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không khách khí, nhận lấy 6 quả ngọc giản, từ phía trên tràn ngập năng lượng phát ra. Đó tuyệt đối là vũ khí huyền cấp sơ giai, lập tức nói. Tông chủ, không phải là Tam Tông Tứ Môn, hẳn là 7 sơn bồn chứ? Vì sao chỉ có 6 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai? Vân Khiếu Thiên hơi sững sờ. Tam Tông Tứ Môn mỗi lần có một bất thành văn quy định luật. Đệ tử trong tông mình nếu lấy được quán quân sẽ được tặng thưởng vũ khí tấn cấp do các sơn bồn khác đưa lại. Cho đến bồn sơn bồn bên trong cũng không có cấp thêm nữa. Đây cũng không phải là sơn bồn miễn cưỡng mà là những vũ khí huyền cấp sơ giai bắt đầu tu luyện có chút độ khó. Nói như vậy, những năm qua đơn hệ vũ giả cùng song hệ vũ giả đoạt đến quán quân có hơn 10 bộ vũ khí đã là căn bản tu luyện không hết. Cho nên bổn sơn bồn cũng không có cấp thêm và một số đệ tử nhận được hơn 10 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng không lần nữa yêu cầu vũ khí của tông môn mình. Bây giờ Vân Khiếu Thiên nhìn thấy Lục Tiêu Du trực tiếp yêu cầu, sững sờ lập tức nói. Ta là thấy người đã đủ vũ khí, người đã hỏi vậy lại cấp cho người một bộ cũng không sao. Hơi chút mỉm cười, Vân Khiếu Thiên sau đó móc ra một bộ huyền cấp sơ giai vũ khí đưa về phía Lục Tiêu Du. Tông chủ sư đệ, Lục Tiêu Du đối với tổng bồn chúng ta lập được đại công, hắn nên được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai là đương nhiên. Vân Dương tổng ta có nên khen thưởng thêm cho hắn không hả? Vũ Ngọc Tiền đột nhiên nói. Thật đúng là bao trẻ khuyết điểm mà. Ba vị trưởng lão khác nhìn Vũ Ngọc Tiền mà mỉm cười, thế nhưng bọn họ cũng không có gì nghĩ gì. Lục Tiêu Du lần này vì Vân Dương Tông tuyệt đối là lập được đại công, có chút khen thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Sư huynh quả là vị ái đồ mà sốt sáng quá rồi. Vân Khiếu Thiên khẽ cười khổ, mặc dù hắn cũng cho rằng Lục Tiêu Du lúc này đây tuyệt đối là vì Vân Dương Tông lập được đại công, có chút khen thưởng cũng là chẳng có gì. Chỉ là chính hắn biết rõ, Lục Tiêu Du bây giờ lấy được quán quân dựa theo ước định, nhưng hắn phải đáp ứng ba điều kiện. Đối với Lục Tiêu Du, bây giờ hiểu rõ trình độ của hắn. Nếu như Lục Tiêu Du mở miệng đòi hỏi, đến lúc đó còn không biết hắn muốn cái gì đây. Tông chủ sư đệ, Tiêu Du sư điệt, bảo vệ một chút chẳng có gì đâu. Vũ Ngọc Tiền nói, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Lục Tiêu Du. Lại nói tiếp, sư phụ nhất định sẽ giúp người tranh thủ kiếm chút lợi ích đấy. Vân Kiêu Thiên cười tức mà nói, sau đó hướng Lục Tiêu Du nói tiếp. Lục Tiêu Du, người đã vì Vân Dương Tông mà lập được đại công, ta sẽ cho người một bộ hỏa hệ vũ khí huyền cấp trung giai, gọi là Liệt Viêm Quyền. Tại là coi như là khen thưởng người đấy. Nói xong, Vân Kiêu Thiên lần nữa móc ra một ngọc giản tràn ngập nồng đậm thuộc tính hỏa đưa cho Lục Tiêu Du. Xin đa tạ tông chủ. Lục Tiêu Du không hề khách khí, nháy mắt rồi đem vũ khí thu vào. Huyền cấp trung giai vũ khí cùng huyền cấp sơ giai vũ khí so sánh với nhau, quả là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn. Nhìn thấy Vân Khiếu Thiên lần nữa móc ra một bộ huyền cấp trung giai vũ khí, Vũ Ngọc Tiến lúc này mới hài lòng cười. Tông chủ, người của Thiên Kiếm Môn đến rồi, thỉnh tông chủ cùng chư vị trưởng lão đến hội trường Thiên Kiếm Môn. Một Vân Dương Tông hộ pháp đến đại sảnh bên ngoài bẩm báo. Tam Tông Tư Môn đại hội. Vân Khiếu Thiên hơi chút mỉm cười, sau đó hướng Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du, người lần này biểu hiện không tệ, ta sẽ mang người đi tham gia lần thứ nhất Tam Tông Tư Môn đại hội. Tổng chủ, Tam Tông Tư Môn đại hội không phải là đã kết thúc rồi sao? Lục Tiêu Du nghi ngờ hỏi. Họ Dương trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Tam Tông Tư Môn đại hội có hai phần ngạch, một là Tam Đại hội Tông Môn Tư Môn cho đệ tử trẻ tuổi bên trong đọ sức. Mặt khác là Đại hội Tam Tông Tư Môn 15 năm một lần là đại hội kỷ niệm đấy. Nhìn Lục Tiêu Du, Dương trưởng lão tiếp tục nói, không thấy được lần này, những đại sơn môn trưởng môn cũng đích thần tới. Đó là bởi vì kỷ niệm 15 năm lần thứ nhất, chúng ta Tam Tông Tư Môn muốn tổ chức lần thứ nhất đại hội, thảo luận một chút các đại thế lực. Nói như vậy, cũng chỉ có những đại sơn môn trưởng lão mới có thể tham gia. Cho người đi cùng, đó là tông chủ coi trọng ngươi, dự định hào hào bồi dưỡng người rồi. Bồi dưỡng ta sao? Lục Tiêu Du hơi sững sờ, như thế không cần đâu. Mình sớm muộn có một ngày muốn rời đi khỏi Vân Dương Tông, vì Linh Bồn mới chính là nơi chính thức thuộc về mình. Chẳng qua bây giờ có thể tới kiến thức một chút Tam Tông Tư Môn thủ lĩnh đại hội. Lục Tiêu Du ngược lại cực kỳ có chút hứng thú. Vậy sau đối với Phi Linh Bồn mà nói là một chuyện tốt. Cha, con cũng muốn đi nữa. Vừa thấy được Lục Tiêu Du muốn đi, Vân Hồng Lăng đột nhiên nói. Được rồi, mang người đi cũng không sao. Vân Kiêu Thiền lại nói. Sau nửa canh giờ tại một đình viện bóng loáng trên quảng trường, nhìn chăm chú kiến trúc này, Lục Tiêu Du nhịn không được sự ngạc nhiên. Trên quảng trường là cung điện kiến trúc khổng lồ. Cung điện này là có một thanh kiếm đá to lớn thay thế cột đá chống đỡ toàn bộ cung điện. Kiếm đá kích thước vô cùng to lớn, phòng chừng hai người ôm cũng không đến, toàn thân đánh bóng sáng loáng. Hội trường khổng lồ to lớn, điển hình cung điện kiến trúc bên trên cung điện phủ kín ngói lưu ly màu xanh. Dưới ánh mặt trời, quang mang chiếu rọi, khí thế bàng bạc. Hội trường bốn phía có thêm trầm vũ phách đệ tử Thiên Kiếm Môn đang đứng gác, nguyên một đám lưng đeo trường kiếm, mặc khôi giáp, có vẻ là chỉnh tề, khí thế vô cùng bất phàm. Dưới sự chỉ dẫn của một vị Thiên Kiếm Môn hộ pháp, mọi người đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện, trang trí tinh xảo, mang theo một khí thức cổ xưa, khiến người ta không dám thở mạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm. Lục Tiêu Du đi theo sau lưng, sau cạnh sư phụ Vũ Ngọc Tiền, đến bên trong hội trường, đã gặp Tam Tông Tứ Môn trưởng lão, còn có các vị trưởng môn cũng đều có mặt trong đó. Trên thân mọi người, khí tức đều thủ liễm, nhưng trong lúc vô hình, làm cho Lục Tiêu Du có một loại cảm giác áp bách tuyệt đối. Lục Tiêu Du còn nhớ rõ tại nơi đây, Vân Khiếu Thiên đã ra tay, tùy ý một trưởng sẽ mở không gian, lực lượng khủng bố làm cho mọi người hồi hộp. Đẳng cấp vũ vương cường giả mới có thể chính thức gọi là cường giả. Vân Khiếu Thiên cùng nhóm người Dương trưởng lão đến nơi, mọi người muốn hàn huyên vài câu. Lục Tiêu Du làm bộ dáng hành lễ từng người một. Lục Tiêu Du đột nhiên trong đó có một số hoài nghi. Vân Khiếu Thiên dẫn hắn đến tham gia Tam Tông Tư Môn Đại Hội, không phải muốn cho mình và những trưởng lão Tam Tông Tư Môn đều biết mặt nhau một phen hay sao? Có thể quen biết những cường giả, về sau bất kể là mình làm cái gì, đều cũng có lợi ích to lớn. Nhìn xuyên qua vấn đề, Lục Tiêu Du tự nhiên biết điểm trọng yếu của việc này. Thậm chí là có thể nói, hắn có thể thiết lập mạng lưới quan hệ so với thực lực của bản thân còn trọng yếu hơn nhiều. Tất nhiên, Lục Tiêu Du cũng biết đây chỉ là lời từ một phía mà thôi. Mạng lưới quan hệ là trọng yếu nhất, nhưng có thể thiết lập mạng lưới quan hệ hay không, hay là muốn dựa vào thực lực chính mình, thực lực mạnh bao nhiêu là kết giao mạng lưới rộng bấy nhiêu, mấu chốt hay là ở chỗ thực lực mạnh hay là yếu. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, các đại trưởng môn cùng trưởng lão hơi mỉm cười gật đầu. Lục Tiêu Du biểu hiện thực lực tại Tam Tông Tư Môn Đại Hội cũng đủ để xử cho mọi người nhận ra hắn là cường giả trong tương lai. Tất cả, hắn đến đây cũng không ai dám bàn tán điều gì. Tất cả đều mang ánh mắt khoan dung nhìn hắn. Khi mọi người nhìn thấy Vân Khiếu Thiên mang theo đệ tử trong môn đến đây, tương ứng đang suy đoán, Vân Khiếu Thiên có phải đã trong chuyện này có thâm ý gì hay không? Hàn huyên song song một lát, sau đó mọi người ngồi xuống. Lục Thiêu Du cùng Vân Hồng Lăng ngồi ở sau lưng nhóm người Vân Khiếu Thiên, cũng vừa là ngồi ở một nơi hẻo lánh, không có người chú ý. Chư vị trưởng môn, chư vị trưởng lão, 15 năm chúng ta thật khó được tập hợp cùng một chỗ. Cổ Kiếm Phong hướng chúng nhân mà nói. Thời gian ngược lại, cuộc sống trôi qua rất nhanh. Ta nhớ được lần trước đại hội Tam Tông Tư Môn cũng đã trôi qua không có bao lâu. Vạn Thú Tông Tông Chủ Doãn Ngạc cũng nói. Một đám cường giả cứ như vậy trò chuyện, nhưng lời này Lục Tiêu Du không dám xen vào một chút nào. Chẳng qua theo câu chuyện của mọi người nói với nhau, Lục Tiêu Du ngược lại có thể nghe ra được. Tam Tông Tư Môn liên hợp cùng một chỗ, thời gian đã cách nhau 15 năm, quả là không ngắn. Mỗi người của kỳ mỗi sơn thực lực là cực kỳ cường hãn. Thực lực như thế để cho Lục Thiêu Du cảm thấy áp lực đối với sự phát triển của Phi Linh Bồn sau này. Lục Thiêu Du hiểu rõ Vân Dương Tông, đối với thực lực của Phi Linh Bồn bây giờ, túc ngựa cũng khó có thể vượt qua. Vân Dương Tông là đại môn phái đã trải qua mấy ngàn năm, cuộc cải của nó cũng có thể coi là khủng bố. Đang tập trung suy nghĩ mông lung, Lục Tiêu Du chợt cảm thấy bắp đùi đau nhức, một bàn tay hung hăng véo lên đùi của hắn. Khi hắn quay sang nhìn lại, cũng đã trông thấy ai đang véo mình, chính là cô ả đánh đá Vân Hồng Lăng. Ngoài trừ nàng cũng sẽ không có người khác, chỉ là khi Lục Tiêu Du hắn nhìn lại, phát hiện Vân Hồng Lăng đang ngồi chăm chú nhìn mọi người trong hội trường, căn bản cũng không để mình trong tầm mắt, giống như việc làm vừa rồi không phải của nàng vậy. Lục Thiếu Du bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không hiểu mình đắc tội gì với nhà đầu này, sau đó cũng không để ý tới. Một đám cường giả đang nói chuyện, hắn cũng không dám quấy rầy. Đỉnh vũ giới, nếu đã dám tại đại hội Tam Tông Tư Môn của chúng ta quậy phá, Tam Tông Tư Môn chúng ta buộc phải nghĩ cách, ta muốn để cho bọn họ phải nhìn vào thực lực của chúng ta mà kiêng dè. Bên trong đại điện, một tiếng quát nhẹ truyền đến, khẳng định đúng là Vạn Thú Tông Tông Chủ Doãn Ngạc. Bây giờ cũng không biết Đỉnh vũ giới có mục đích gì. Chúng ta cũng không biết Đỉnh vũ giới thực lực bây giờ ra sao. Mà ngay cả Đỉnh vũ giới ở địa phương nào, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hay là hãy tìm hiểu tin tức, sau đó hãy quyết định sau. Vân Kiêu Thiên thầm âm truyền đến. Mà lúc này, Lục Tiêu Du kỳ quái khi nghe mọi người đàm luận. Cái gì mà Đỉnh vũ giới? Có vẻ đây là một cỗ thế lực rất mạnh. Tóm lại trong khoảng thời gian này, Đỉnh vũ giới có vẻ có mưu đồ. Chúng ta Tam Tông Tư Môn đã là phái người theo dõi kỹ vào một chút. Có bất cứ động tĩnh gì, hãy thông tri ngay cho nhau biết. Hẳn là cũng không có sự tình gì quá lớn đâu. Âu Dương Huyền Anh cũng nói, khuôn mặt tràn ngập là thành thục quyến rũ, đôi mắt đẹp toát ra một tia hàn ý. Cũng chỉ có thể là như vậy. Nếu lần này Lăng Thành kia là người của Linh Vũ Giới, không thể nghi ngờ Hắc Quỷ Thiên Vương cũng gia nhập Linh Vũ Giới. Nếu là thật như thế, Linh Vũ Giới đúng là thu thập được Hắc Quỷ Thiên Vương cường giả đầu quân, chỉ sợ mục đích lần này của chúng không đơn giản. Cổ Kiếm Phong cũng nói ra. Hắc Quỷ Thiên Vương luôn cường giả tán tu trong thành Ma Vân, thực lực so với chúng ta không kém là bao nhiêu. Nếu hắn cũng gia nhập Linh Vũ Giới, chắc chắn thực lực của Linh Vũ Giới sẽ mạnh lên nhiều lắm. Chúng ta muốn đối phó cũng e là khó đấy. Nhâm Trưởng Thành cũng nói, Linh Vũ Giới, đây rốt cuộc là thế lực như thế nào mà mình chưa từng được nghe nói qua. Lục Thiên Du thẩm nghĩ, xem ra trên đại lục thật đúng là không đơn giản. Thế lực sau lưng gia tộc Độc Cô Cảnh Văn là thế lực cường hãn, bây giờ Linh Vũ Giới xuất hiện, phòng trừng thế lực tuyệt đối là không yếu. Nghĩ lại, Lục Thiên Du trong lòng thầm than, phi đình bồn của mình nhất định phải mau chóng lớn mạnh lên mới được. Một khi về sau trên đại lục phát sinh sự tình dị, phi linh bồn của mình cũng chỉ có bị biến mất hoặc là bị chiếm đoạt mà thôi. Khi sự tình ở Vân Dương Tâm qua đi, Lục Thiên Du trong lòng lại dự định mình cũng nên trở về phi linh bồn, chờ mình lần này trở về nên là tại phi linh bồn biểu lộ thực lực một thời gian. Phi linh bồn muốn lớn mạnh, vậy không thể cứ mãi giấu kín. Mọi người bên trong đại điện nghị luận, phòng chừng hai canh giờ mới giải tán. Kết quả cuối cùng, Tam Tông Tư Môn đã đưa ra quyết định giám sát, theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của Linh Vũ Giới. Chỉ cần có một động thái nhỏ, lập tức động thủ chèn ép ngay. Lục Thiếu Du khe khẽ thở dài, Tam Tông Tư Môn liên minh, những thế lực trên đại điện, hiện tại trên đại lục Linh Vũ, căn bản là không thể phát triển. Chỉ sợ bất kể thế lực nào có chút uy hiếp với Tam Tông Tư Môn, đều bị Tam Tông Tư Môn hợp sức tiêu diệt. Cũng may là Phi Linh Bồn nằm trong cổ vực, không gây chú ý cho lắm. Trở về đình viện, Vân Khiếu Thiên thông báo với mọi người. Ngày hôm sau trở về Vân Dương Tông. Lần này theo Vân Dương Tông ra ngoài, có hơn một tháng thời gian. Vân Dương Tông một lần trải qua nhiều sự tình lớn. Vân Khiếu Thiên cũng không muốn ra ngoài thời gian quá lâu. Quay lại đình viện, Vân Hồng Lăng vẫn là hùng hăng nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng. Sáng sớm hôm sau, tại Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong tự mình tiễn đưa phía dưới. Vân Dương Tông mọi người lần nữa ngồi kim sĩ yêu ưng, làm ngọc làm ưng, yêu thú đã ly khai đền Kiếm Kiếm Môn. Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, ba người ngồi chung tại trên lưng của Lam Ngọc Lăng ưng. Ngồi ở trên lưng của Lam Ngọc Lăng ưng, Lục Thiếu Du chăm chú nhìn phía dưới, khắp đời xanh bờn bờn, cùng hai nữ nhân hàn huyên một hồi. Sau đó ba người tương ứng bắt đầu tu luyện. Quay lại Vân Dương Tông cũng phải cần thời gian còn một tháng, mọi người chỉ có tu luyện mà thôi. Nghĩ đến thu hoạch tại Tam Tông Tư Môn Đại Hội, Lục Thiếu Du trong lòng cũng mừng thầm. Hơn 10 bộ huyền cấp sơ dài vũ khí, còn có một huyền cấp trung dài vũ khí. Nếu như so với thế lực nhị lưu, cũng tuyệt đối là không kém hơn, quả là lợi ích không nhỏ. Lục Thiếu Du cao hứng bởi vì là còn chưa không biết. Vân Khiêu Thiên lúc này đây, nhờ hắn mà thắng 24 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Nếu biết rõ Lục Thiếu Du có một ngày, rất có thể sẽ rời đi khỏi Vân Dương Tông, Vân Khiêu Thiên sẽ không vì Lục Thiếu Du mà hào phóng như vậy. Một bộ vũ kỹ huyền cấp trung giai quả là không ít. Sau một lát, khoanh chân mà ngồi tại trên đường của Lam Ngọc Lang ưng, Lục Thiếu Du quanh thân bao phủ một vòng hoàng quang nhẹ nhàng. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Thiếu Du thường thế bên trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Cũng may thể cốt cường hãn, thường thế kia khôi phục dần lên, nhanh lên không ít. Thường thế lúc này đây làm cho Lục Thiếu Du hít một hơi khí lạnh. Mình nếu thể cốt yếu hơn một chút, kết quả kia là có thể biết được, tuyệt đối là nghiêm trọng dị thường. Tu vi vũ xuất, thực lực so với vũ tướng mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác được vũ xuất thực lực, Lục Thiếu Du chờ mong, chờ mình đến nhất trọng vũ xuất, phòng trừng thực lực cũng có thể chống lại vũ xuất hậu kỳ. Thời gian còn một tháng, mọi người trong tu luyện cũng không cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Bên trong dãy núi Vân Dương Tông, một mảnh xanh biếc, khe núi bên trong có không ít hoa dại không tên đều nở rộ. Trên lưng của Lam Ngọc Lăng ưng, Lục Thiếu Du mở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sáng ngời thầm thúy, quanh thần khí tức giờ phút này cũng đúng là xuất hiện một loại cảm giác bành trướng, không sai biệt cho lắm. Cảm giác thương thế bên trong cơ thể, Lục Thiếu Du khóe miệng lộ ra một nụ cười lười biếng. Thời gian qua một tháng, thương thế rốt cuộc đều đã khỏi hẳn rồi. Quả là quá tốt. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, mang theo một chút cảm giác bành trướng. Trong đầu linh lực bây giờ toát lên tình trạng no đủ, một cảm giác thư thái toát lên trên toàn thân. Lục Thiếu Du không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Thiếu Du, thường thế thế nào rồi? Lục Vô Song nói. Không có chuyện gì, cơ bản khỏi hẳn rồi. Lục Thiếu Du nói tiếp. Một tháng thời gian, thường thế khỏi hẳn, mà ngay cả tu vi cũng hơi có tăng lên một chút. Tiểu Tặc, chúng ta đã đến Vân Dương Tông. Vân Hồng Đăng bây giờ cũng đình chỉ tu luyện. Lục Thiếu Du nhìn phía dưới. Các dãy núi thành nhau nổi lên, núi non chập trùng, những dãy núi nguy nga, dãy núi xuất hiện ở phía dưới bầu trời. Chăm chú nhìn dãy núi, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười, đến Vân Dương Tông. Sau đó, mình nghỉ ngơi một năm rưỡi, đối với nơi này cũng ít nhiều là có chút cảm tình. Trong đầu Lục Tiêu Du nghĩ đến khi mình có được vạn điện xích đồng, sau đó mình sẽ rời đi Vân Dương Tông, trở về Phi Linh Môn, điểm đến của mình sau này cũng chỉ là Phi Linh Môn. Vân Dương Tông mặc dù đã tốt, có thể cuối cùng đặt đối với người khác. Phi Linh Môn mặc dù bây giờ thế lực rất yếu, cũng mặc kệ nó như thế nào, là thuộc về mình, đó mới là chỗ đi của mình. Nhướng mày một cái, Lục Tiêu Du âm thầm suy nghĩ, nếu lúc này đây mình mở miệng muốn vạn điện xích đồng, không biết Vân Kiêu Thiên có đồng ý hay không. Vạn điện xích đồng dù sao cũng là một trong các vật trấn sơn chỉ bảo của Vân Dương Tông, chỉ là muốn có được cũng không dễ. Lục Tiêu Du biết rõ với thần phận Vân Kiêu Thiên, đã nói ra tự nhiên là làm được. Dù là quan hệ đến Vân Dương Tông trấn sơn chỉ bảo, vậy không nhất định chỉ mong có thể thuận lợi có được vạn điện xích đồng. Sau đó, mình nên rời khỏi Vân Dương Tông, trở về Lục Gia một chuyến. Nhớ tới ngày trước còn tại Lục Gia, được mẹ chiếu cố, nằm thúc dạy bảo, còn có Lục Tiểu Bạch làm bạn bè. Lục Tiêu Du khóe miệng, lần nữa mỉm cười. 3 năm, không biết bọn họ như thế nào rồi đây. Tiểu Tặc, người lần này trên đại hội Tam Tông Tư Môn đã lấy được vị trí quán quân, thật đúng là để cho người ta ngoài ý muốn đấy. Người thậm chí còn gạt cả ta. Đột nhiên nhớ tới Lục Tiêu Du giấu giếm chính mình, Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, chuẩn bị giải quyết tính sổ sau này. Lục Tiêu Du mỉm mỉm cười, ngược lại cũng không có nói nhiều gì cả. Chẳng qua nhìn thấy người giúp cha ta thắng không ít vũ kỹ, ta tha cho người đấy. Vân Hồng Lăng chủ miệng, lúc này đây cha mình thắng 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ, nàng đi theo cũng cao hứng không ngừng. Thắng vũ kỹ cái gì chứ? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Là tông chủ cùng những đại sơn môn trưởng môn đánh cược người chiến thắng, cho đến 3 trận tổng cộng thắng 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ. Lục Vô Song trả lời. Cái gì? Lục Tiêu Du thiếu chút nữa đã ngất luôn. 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ, đây đối với Vân Dương Tông mà nói cũng tuyệt đối là một con số khủng. Lục Tiêu Du biết rõ, nếu trong Tam Tông Tư Môn đại hội, lần này Vân Dương Tông không có tiến vào top 3 như lời nói, cũng phải thua 18 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ. Nhưng bây giờ, Vân Dương Tông không chỉ không có hại, mà ngược lại thắng 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ. Nếu đúng như vậy, tương đương với lúc này đây, Vân Dương Tông đã có được 42 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ giống nhau. Lão hổ ly thật là giàu hoạt. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, chính mình lần này tiến vào top 3, trợ giúp Vân Dương Tông giảm bớt 18 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ, còn có thất phẩm đàn dược, còn giúp Vân Kiêu Thiền thắng 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ, một con số khổng lồ những chỗ tốt như vậy. Vân Kiêu Thiền đúng là không nói tới một chữ cho hắn biết. Lục Tiêu Du còn đang kỳ quái, Vân Kiêu Thiên sẽ cho mình một bộ huyền cấp trùng dài vũ kỹ. Đây chính là hào phóng. Hai mình lại còn cảm động một hồi. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng không phải là Vân Kiêu Thiên hào phóng gì. Nếu không có, bởi vì chính mình giúp hắn thắng 24 bộ huyền cấp cao dài vũ kỹ, hắn cũng sẽ không hào phóng đến như vậy. Lục Tiêu Du trong lòng oán hận không ngừng. Vân Kiêu Thiên lấy chính mình thắng huyền cấp cao dài vũ kỹ, thân là người trong cuộc, đúng là nửa điểm lợi ích cũng không có. Còn đang phải ở thế điều chết điều sống. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp nhận trở về chút lợi ích mới được. Khẽ khẽ thở dài một cái, Lục Tiêu Du lại buồn khổ không ngừng. Nếu tại trên đại hội tự mình biết chuyện này, còn có thể móc lấy hoặc uy hiếp một chút đối với Vân Kiêu Thiên để hắn phân chia cho mình một chút. Nhưng là bây giờ, mọi chuyện đã qua, huyền cấp cao dài vũ kỵ đã đến tay Vân Kiêu Thiên, muốn để hắn xuất ra, đâu có dễ dàng như vậy. Xa xa có các đỉnh núi nguy nga xuất hiện, từng toàn núi quen thuộc xuất hiện theo. Thời gian trôi qua 1 tháng, cuối cùng cũng quay lại Vân Dương Tông. Là tông chủ quay trở về rồi. Trên không trung, vài con yêu thú phi hành khổng lồ bay qua dãy núi. Chúng đệ tử Vân Dương Tông nhìn tọa kỵ của các đại trưởng lão cùng tông chủ, cũng biết là tông chủ đã quay trở lại. Ta mấy ngày hôm trước, chợt nghe hộ pháp nói chuyện, lần này đây tại Tam Tông Tư Môn Đại Hội, Vân Dương Tông của chúng ta lấy được vị trí quán quân đấy. Người kia lấy được vị trí thứ nhất là ai? Hàn Phong hay là Triệu Kinh Hải? Chẳng lẽ là Hồng Lăng tiểu thư sao? Người còn không biết sao là Lục Thiếu Du lấy được vị trí quán quân. Nghe nói tại Tam Tông Tư Môn Đại Hội đã xuất hiện tứ hệ vũ giả. Cuối cùng còn phát hiện ra 2 người đều là toàn hệ vũ giả đấy. Tứ hệ vũ giả cùng toàn hệ vũ giả. Không thể nào, điều này sao có thể được? Sao lại không có khả năng? Ta trong lúc vô tình nghe được Đại Hộ Pháp nói chuyện, Vân Dương Tông của chúng ta có Lục Thiếu Du là ngũ hệ vũ giả đấy. Không thể nào. Lục Tiêu Du không phải là tam hệ vũ giả sao? Hắn chính là ẩn giấu thực lực, thân phận thật sự là toàn hệ vũ giả. Khi ấy trong đại hội Tam Tông Tư Môn, có thể nói là dương danh thiên hạ đấy. Ta nghe đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp lại nói, Lục Thiên Du nhất trọng vũ tướng, cuối cùng thi triển một khủng bố vũ kỹ, đánh bại một nhất trọng vũ xuất đấy. Vũ xuất nhất trọng đó cũng đã toàn hệ vũ giả. Lục Thiên Du này đúng là lợi hại như là vậy, thật không thể tin nổi. Vân Dương Tông một đám đệ tử lên tiếng nghị luận bên trong. Đám người Lục Thiên Du đã là đến đỉnh núi chính phía trên. Yêu thú phi hành vừa dừng trên đỉnh núi chính trên quảng trường. Các trưởng lão cùng hộ pháp còn lại trong Vân Dương Tông cùng đến trên quảng trường mà chờ đợi. Xin ra mắt tông chủ. Một đám trưởng lão hộ pháp hành lễ nhưng sau đó hỏi. Tông chủ, Lục Thiên Du thực sự là toàn hệ vũ giả sao? Bên trong một đám trưởng lão, Tôn trưởng lão nhịn không được nhìn Lục Thiên Du hướng Vân Kiêu Thiên lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Vân Kiêu Thiên khẽ gật đầu, tự nhiên là hiểu rõ sự ngạc nhiên của một đám trưởng lão. Hắn lúc trước không phải là không ngạc nhiên, toàn hệ vũ giả chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện mà thôi. Sau khi nghe được tông chủ Vân Kiêu Thiên nói như vậy, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp hít một hơi khí lạnh. Nguyên một đám gặp quỷ rồi, chăm chú nhìn Lục Thiên Du đánh giá. Trong một đám trưởng lão, chỉ có Triệu Vô Cực là ánh mắt có một tia lạnh ý. Lục Thiên Du càng mạnh, đối với hắn mà nói lại càng không có chút lợi ích. Lục Thiên Du cũng đã sớm là cảm thấy ánh mắt của Triệu Vô Cực, trong lòng tràn ngập một tia lạnh ý. Có được Vạn Điền Xích Đồng, mình sẽ thu dọn hết Triệu gia. Mặc dù Triệu gia thực lực rất là mạnh, bây giờ Lục Thiên Du cũng không phải không dám đụng vào. Mình bây giờ trên người còn có Bạch Linh, còn có Phi Linh Môn. Bên trong là lão độc vật cùng với quỷ tiền tử, cũng không phải sợ Triệu gia làm gì. Nguyên bổn đối với Triệu gia, Lục Thiên Du cũng không phải là quá để ý, chỉ là bây giờ không có biết được toàn bộ thực lực Triệu gia là thế nào. Lục Thiên Du cũng không dám tùy tiện động thủ. Khi đầu cô Cảnh Văn rời đi, cũng là nhắc nhở mình, Triệu gia cũng không phải là đơn giản đâu. Chẳng qua tại trong lòng của Lục Thiên Du, Triệu gia muốn đối phó với mình. Tại bên trong, một đám trưởng lão cùng với hộ pháp ánh mắt kinh ngạc. Lục Thiên Du nhìn với Vân Kiêu Thiền tiến đến. Vân Kiêu Thiền hiện đang ở trong đỉnh viện. Lục Thiên Du ngồi xuống ngay lúc đó, trong lòng hơi khẩn trương lên. Hắn biết Vân Kiêu Thiền kêu mình tới, hẳn là đàm luận cùng mình ba cái điều kiện lúc trước đề cập đến. Lục Thiên Du, lần này ngươi là quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn. Ngươi vì Vân Dương Tông của ta lập được công lao thật lớn. Trong đỉnh viện, Vân Kiêu Thiền liền tiếng nói. Người cũng thắng không ít huyền cấp cao dài vũ kỹ mà. Lục Thiên Du thầm nghĩ trong lòng, trên mặt tự nhiên còn là giấu giếm mà nói. Đây là việc đệ tử nên làm ạ. Tiểu tử ngươi cũng đừng có dối trá. Nếu không bởi vì ta đáp ứng ba điều kiện của ngươi, ngươi không muốn dốc sức liều mạng sao? Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiên Du, sau đó nói. Lục Thiên Du hơi chút mỉm cười, lại nói. Vì trong tông tận sức, đồng thời có lời hứa của tông chủ, đệ tử tự nhiên phải dốc sức liều mạng mới được. Không thể nói dễ như vậy, nói đi, muốn ba điều kiện gì? Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du hăng hắc cười nhẹ, nói tiếp, điều đó đệ tử sẽ không khách khí, tin tưởng tông chủ cũng không phải là kẻ nói được, không làm được. Không cần ngươi phải nhắc nhở ta, ngươi đừng tham lam quá là được. Vân Kiêu Thiên trừng Lục Thiêu Du một cái, nói tiếp. Chuyện thứ nhất, đệ tử muốn Vạn Điền Xích Đồng trong tông của mình. Lục Thiên Du do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Cái gì? Vân Kiêu Thiên dường như nhảy dựng lên, giật mình chăm chú nhìn Lục Thiên Du. Vốn hắn suy nghĩ, Lục Thiên Du không có tham lam, ai ngờ hắn quá tham lam. Vạn Điền Xích Đồng là một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông. Vật giá trị bực này tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Lục Thiên Du, người cũng biết về Vạn Điền Xích Đồng sao? Vân Kiêu Thiên thu hồi thần sắc kinh ngạc, hướng Lục Thiên Du mà hỏi. Đệ tử biết rõ một số việc trong tông, Vạn Điền Xích Đồng chính là trấn sơn chỉ bảo của Vân Dương Tông ta. Lục Thiên Du nói, thần sắc Vân Kiêu Thiên trầm xuống, trong lòng thầm than khổ sở. Xem ra Vân Kiêu Thiên tuyệt nhiên là miễn cưỡng. Vạn Điền Xích Đồng chính là của tiền bối Vân Dương Tông, tại trước đây thật lâu có được một khối luyện khí bảo vật. Trong Vân Dương Tông của ta, không ít linh giả thử qua một chút cũng không có phương pháp luyện chế. Cũng suy nghĩ rất lâu, có thể nói không thể đem nó đi luyện hóa được. Vạn Điền Xích Đồng, nếu nói về tình trạng luyện khí, đây quả là một loại vật liệu bảo vật, nó giá trị tiền thành, có thể so với địa cấp vũ kỹ, còn phải trọng yếu hơn. Vân Kiêu Thiền chăm chú nhìn Lục Thiên Du nói. Lục Thiên Du bây giờ trong lòng khẽ giật mình, hắn đã không có nghĩ đến Vạn Điền Xích Đồng đúng là quý trọng như thế. Chẳng qua cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nếu không đáng giá đồng tiền bát gạo, Nam Thúc như thế nào lại để vào trong mắt chứ? Tông chủ, đệ tử biết rõ Vạn Điên Xích Đồng quý trọng, chẳng qua đệ tử cảm thấy lời hứa của tông chủ càng thêm quý trọng hơn. Lục Thiếu Du lại nói, Lục Thiếu Du, Vạn Điên Xích Đồng cấp cho ngươi, trên cơ bản là ta không nắm chắc, cho dù là ta đồng ý, linh đường trưởng lão của Vân Dương Tông ta cũng sợ là không đồng ý đâu. Vân Kiêu Thiền nhướng mày nói tiếp, Tông chủ, đây là đệ tử mới đưa ra đúng một việc mà thôi, tông chủ không thể đáp ứng, điều này làm cho đệ tử có một chút không phục. Lục Thiếu Du thần sắc nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong lòng hắn Vạn Điên Xích Đồng vô cùng quý trọng. Bây giờ mình cũng chỉ có thể là tận khả năng tranh thủ đòi cho bằng được Vạn Điên Xích Đồng. Sự tình này, bây giờ ta lại còn không thể trả lời ngươi, ta cần cùng trưởng lão trong tông thương nghị. Vân Kiêu Thiền nói, Lục Thiếu Du bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý như vậy, lập tức nói. Còn sự tình thứ hai, đệ tử hy vọng nếu là có một ngày, đệ tử cùng Triệu gia phát sinh xung đột, Vân Dương Tông không được nhúng tay vào trong đó. Lục Thiếu Du, ngươi cùng với Triệu trưởng lão quan hệ không tốt, ta cũng vậy, không phải đã không biết rõ, chỉ là Triệu trưởng lão vẫn là trưởng lão của Vân Dương Tông ta. Vân Kiêu Thiền hơi có ngừng trọng, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói, Tổng chủ, Lục gia coi như là thế lực bên ngoài, Vân Dương Tông, hiện nhiên công chủ biết rõ là ta cùng Triệu gia có sự tình, ta tin tưởng tông chủ khỏi cần ta nói thêm cái gì cũng hiểu. Đây là đệ tử điều kiện thứ hai. Lục Thiếu Du nói. Vân Kiêu Thiên sắc mặt trùn rẩy một chút, lập tức nói tiếp. Nói ra điều kiện thứ ba đi. Chuyện thứ ba, đệ tử muốn rời khỏi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du lại nói. Lúc này đây, Vân Kiêu Thiên không còn nhiều ngạc nhiên, nhẹ chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thần sắc khẽ thở dài, nói tiếp. Chẳng lẽ Vân Dương Tông không giữ chân được ngươi sao? Đệ tử chỉ là sợ có một ngày rước lấy phiền toái đưa về cho Vân Dương Tông, kính xin tông chủ thứ lỗi. Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói, mà ở trong lòng Lục Thiếu Du, mình thân là đệ tử của Vân Dương Tông, mình phát triển phi linh môn, mặc dù sau này có danh tiếng trên giang hồ vang dội một chút, tất cả mọi người đều nói phi linh môn bối cảnh là Vân Dương Tông, các thế lực cũng không dám đến trêu chọc phi linh môn gì. Nhưng chỗ không tốt là những thế lực nhất lưu tại cổ vực vẫn ở để phòng tam tông tư môn tiến vào cổ vực. Mình đi theo Vân Dương Tông, chắc chắn sẽ phải chịu sự đả kích của những thế lực kia. Giống như là tại Đại Lục Linh Vũ, nếu bên trong cổ vực có thế lực nào lớn mạnh uy hiếp đến tam tông tư môn, tam tông tư môn tuyệt đối sẽ ra tay trấn áp. Cho nên, Lục Thiếu Du cũng không dám để Phi Linh Môn lấy danh nghĩa ở Vân Dương Tông. Việc này bằng với là đưa tới cho Phi Linh Môn một tấm bùa đòi mạng. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng lo lắng đến chuyện mình nếu là đệ tử của Vân Dương Tông, về sau Phi Linh Môn phát triển lớn mạnh, Vân Dương Tông ngược lại chèn ép, đối với chính mình rất không có lợi. Chỉ sợ là đến lúc đó, tất cả mọi người trong giang hồ đều cho rằng Phi Linh Môn vốn là của Vân Dương Tông. Vân Kiêu Thiền bây giờ suy nghĩ, ánh mắt của hắn trở nên độc ác. Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ gì, hắn như thế nào lại không thể hiểu ra được. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, tâm cơ Lục Thiếu Du so với hắn, nguyên bổn suy nghĩ cao hơn không ít. Đến bây giờ hắn mới xác định tên Lục Thiếu Du này xác thực không cách nào trở thành mãnh hổ của Vân Dương Tông. Đây quả là một con nghịch long. Cho dù bản thân của hắn cũng đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy, bây giờ nghe Lục Thiếu Du nói ra, tránh không được ngạc nhiên. Hắn quyền bồn còn tưởng rằng trong ba điều này, Lục Thiếu Du sẽ cùng hắn đề cập đến sự tình với Vân Hồng Lăng. Vốn còn muốn làm khó dễ một chút tiểu tử này, ai biết Lục Thiếu Du đúng là căn bản không đề cập đến chuyện ấy. Ngược lại làm cho hắn còn có chút thất vọng. Dựa theo cảm nhận của hắn, Vân Hồng Lăng con gái hắn, nếu không phải Lục Thiếu Du, nhất quyết không chịu lấy chồng. Vân Kiêu Thiền cần nhắc hồi lâu, không biết Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ cái gì. Lục Thiếu Du chính là cũng không phải không có nghĩ qua. Ba điều vừa đề cập, mình cũng cùng với Vân Kiêu Thiền không nói đến sự tình của Vân Hồng Lăng. Dù sao những chuyện này, hay là hắn nên mở miệng thì tốt hơn. Chẳng qua Lục Thiếu Du về sau cẩn thận ngẫm lại. Mình và Hồng Lăng cũng không cần phải quá sốt ruột. Xem Vân Kiêu Thiền tựa hồ cũng không có ý tứ phản đối. Mình cũng không thể vì việc này mà lãng phí một điều kiện quan trọng. Coi như là mình và Hồng Lăng sẽ phải chịu Vân Kiêu Thiền ngăn trở. Đến lúc đó, cùng lắm thì để gạo nấu thành cơm. Thì không sợ Vân Kiêu Thiền không đáp ứng nữa. Ba điều kiện của người cũng làm cho ta cảm thấy khó xử. Như vậy đi, ba ngày sau người đến đây. Đến lúc đó ta sẽ cho người đáp án. Vân Kiêu Thiền chần chờ một chút. sau đó hướng Lục Thiếu Du nói ra. Đệ tử chờ tin tốt từ tông chủ. Lục Thiếu Du nói, trong lòng tâm thần bất định. Ba điều kiện, Lục Thiếu Du coi trọng nhất là điều kiện thứ nhất. Nếu không chiếm được Vạn Điền Xích Động, mình nếu muốn những thứ khác, phòng trừng thì càng thêm khó khăn. Sau khi rời khỏi đình viện, ngồi trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du quay lại nhìn trong đình viện. Sau ba ngày, mình còn phải đợi Vân Khiếu Thiên cho câu trả lời thuyết phục. Chỉ sợ là cơ hội có thể có được Vạn Điền Xích Đồng cũng không lớn cho lắm. Người làm sao vậy? Nhìn ngươi tâm tình tự hồ không có tốt. Trong đình viện, Bạch Linh biến ra đã trở thành tuyệt thế dung nhan, làm cho người ta nhìn vào đều tuyệt đối si mê. Chỉ là giờ phút này, Lục Thiếu Du đang nghĩ đến Vạn Điền Xích Đồng với vẻ đẹp tuyệt trần trước mặt cũng chẳng mảy may rung động. Có một số việc kết quả không tốt làm cho ta cũng có chút bận tâm. Lục Thiếu Du nói, nếu ba ngày sau hết thảy thuận lợi, ta mới yên tâm được. Ừ, bất quá ta bây giờ muốn đột phá sớm một chút đến thất giai. Đến lúc đó là có thể chính thức có được nhân loại thân thể. Ta ưa thích nhân loại thân thể này nhiều hơn. Bạch Linh cũng nói, nhìn khuôn mặt của Bạch Linh tuyệt đẹp như vậy, đôi mắt vũ mị mê người. Lục Thiếu Du trong lòng thở dài, nếu Bạch Linh chính thức có được thân hình nhân loại, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người thất hồn lạc phách nữa đây. Ngày hôm sau, ở dưới núi của Vân Dương Tông, trong một gian tiểu điếm, có vài thân ảnh trong đó, mùi rượu bốn phía, tiếng huyền náo cũng từ đó truyền ra. Bên ngoài tửu điếm, bây giờ nghe tin đồn trong các đệ tử mà đến, tiếng cười nói ồn ào chật ních cả con đường. Có thấy không, để cho ta xem một cái nào. Đã thấy qua là Lục Thiếu Du, hắn và Chiến Đạo Khuất Đào Tuyệt, còn có Phi Ưng Đằng Phong Bá Đào Long Tam đang uống rượu ở đấy. Còn có Hồng Lăng Tiểu Thư cùng Lục Vô Song Sư Tỷ cũng đều có mặt. Nghe nói Tam Tông Tư Môn Đại Hội lần này, Lục Thiếu Du lấy được vị trí quán quân rồi đấy. Đâu chỉ là như vậy, Lục Thiếu Du triển lộ thần phận toàn hệ vũ giả, một đường cường hãn tấn cấp, cuối cùng tu vi thực lực nhất trọng vũ tướng, trực tiếp đánh bại một nhất trọng vũ xuất, làm náo loạn thành đồ thiên kiếm đấy. Lần này Lục Thiếu Du nổi danh như vậy, ngũ hệ vũ giả cũng vì mặt mũi Vân Dương Tông nữa mà. Về sau chúng ta đi ra có thể ngẩng đầu hãnh diện nhiều lần. Nếu ta bằng một phần của hắn thì đủ rồi. Người quên chuyện đó đi, người đang nằm mơ sao? Người mà có một thành thực lực của Lục Thiếu Du, người đã có thể trở thành thân truyền đệ tử. Muốn bằng Lục Thiếu Du, đến kiếp sau người đều không có cơ hội. Người ta là toàn hệ vũ giả đấy, có biết không? Mau nhìn kìa, Banh Chuyên Hung, Nhạc Bất Quần, Lại Dược Tĩnh, Dường Vĩ, bốn người bọn họ cũng cùng Lục Thiếu Du, Quận Đào Tuyệt, Lăng Phong ngồi cùng một chỗ mà uống rượu. Bốn tên tiểu tử thực lực kém như vậy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì sao? Bốn người bọn họ trước kia là cùng Lục Thiếu Du, là huynh đệ trong đỉnh viện 806, là bạn bè. Ta nghe nói Lục Thiếu Du đưa cho bốn người bọn họ không ít vũ kỹ đấy. Về sau chúng ta nên là không trêu chọc đến bốn người này. Đến lúc đó, lỡ như đắc tội Lục Thiếu Du, chúng ta coi như là xong đời đấy. Bốn tên già hỏa đó vận khí thật đúng là không tội. Có thể cùng Lục Thiếu Du làm huynh đệ, cùng với Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Ba Đào Long Tam, nhóm người cùng nhau uống rượu, đều là cường giả trên lòng bảng siêu cấp. Mọi người ở bên trong nhỏ to đàm luận. Mấy giờ sau đó, trong tiểu điếm mới khôi phục sự an tĩnh. Tiểu điếm từ lần trước chiều đãi qua mấy người trên lòng bảng cường giả. Lúc này đây, khi mấy người đó rời đi, cũng đột nhiên là đầy ắp cả người. Lục Thiếu Du một lần nữa quay lại trong đình viện của mình. Buổi tối như thế một ngày qua đi, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng nhét vào trong miệng một khỏa tứ giai trung kỳ yêu đan. Tứ giai hậu kỳ yêu đan khi đang thị triển biến dị chủ tức quyết đều đã tiêu hao hết. Giờ phút này trên thân yêu đan cũng đã không còn bao nhiêu năng lượng. Lục Thiếu Du lại dự định xem những yêu đan này đều luyện hóa cho xong, sau đó mình vừa đi vừa nghĩ biện pháp đột phá. Tại chính điểm thực lực muốn đột phá, một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du bao phủ một mảnh nhẹ nhàng quang mang, thực lực lại từ từ tăng cường. Màn đêm bao phủ dãy núi Vân Dương Tông, bên trong một mảnh mông lung lóe ra tình quang quang mang, yếu ớt gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một sự mát mẻ. Trên một ngọn núi, trong đình viện, mấy đạo thân ảnh mang theo khí thức ẩm trầm ngồi ở trong đó. Mỗi người trên sắc mặt đều cũng có chút ít ẩm trầm. Đang ngồi chính là Triệu Vô Cực, Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, Lục Thiếu Hổ, còn có Tam Hộ Pháp Sử Vân Sinh. Không nghĩ tới cái tên tạp chủng kia đúng là toàn hệ vũ giả. Điều đó không có khả năng. Hắn thế nào lại là toàn hệ vũ giả chứ? Lục Thiếu Hổ không thể tưởng tượng nổi mà lắc đầu, thần sắc vô cùng mờ mịt. Lục Tiêu Du này vận khí thật là tốt quá, che giấu cũng sầu như thế. Chúng ta đã bị lừa rồi. Nếu như không có lần đại hội tam tông tứ môn lần này, chúng ta căn bản là không biết hắn là toàn hệ vũ giả, còn có thể đánh bại nhất trọng vũ xuất. Triệu Kinh Hải tựa hồ là đến bây giờ vẫn chưa bình phục sự ngạc nhiên trong tâm ý. Sư phụ, Lục Tiêu Du này trong bất trì bất giác đã lột xác và nổi tiếng. Về sau chúng ta muốn đối phó, xem ra càng thêm sự khó khăn. Sử Vân Sinh hướng Triệu Vô Cực nói, chỉ là mới bắt đầu thôi, còn không có mạnh mấy. Thừa dịp hắn thực lực không mạnh, ngày lúc đó nhất định phải hạ thủ, bằng không như dự đoán, chờ hắn đủ lông đủ cánh. Đến lúc đó thật sự là không thể hạ thủ. Triệu Vô Cực ầm trầm mà nói ra mấy tiếng như vậy. Tiền bối à, thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ quá mạnh mẽ, chỉ sợ là bây giờ cũng không dễ xuống tay đâu. Đặc biệt là còn có một con yêu thú kia, thực lực cũng không yếu. Triệu Kình Thiên lại nói, thực lực có mạnh hơn nữa, cái đó cũng chỉ là nhất trọng vũ tướng, coi như đã có thể đánh bại nhất trọng vũ xuất thì sao chứ. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, Vân Sinh, người sáng ngày mai phải đi ra ngoài một lần, có phải không? Đệ tử sáng ngày mai đi mấy tiệm trong thành thu lấy cống lễ năm nay. Sử Vân Sinh cũng nói, vậy đã tốt rồi, với thực lực của ngươi, có đủ để tấn công tiểu tử kia được không? Triệu Vô Cực hỏi, ý của sư phụ là, chẳng qua Lục Tiêu Du bây giờ là ngũ hệ vũ giả trong tông, nếu tại tông chúng ta xảy ra sự tình, đến lúc đó ta trong tông khó ăn khó nói. Sử Vân Sinh do dự một chút lại nói, trong tông thì sao, chúng ta vừa không trong tông động thủ, chẳng lẽ người đã quên, lần trước đệ tử mới tiến vào Vân Dương Tông đã 3 năm, ở đây thời gian lâu như vậy, đã đến ngày về quê thăm viếng gia đình, đến lúc đó Lục Thiếu Du nhất định sẽ trở về. Triệu Vô Cực cười lạnh mà nói, ý của sư phụ là muốn ở nửa đường tấn công tiểu tử kia hay sao? Sử Vân Sinh hỏi, phải đấy, lúc này đây nhất định phải hoàn toàn tấn công, không thể để lại cấp cho tiểu tử kia một cơ hội phát triển. Triệu Vô Cực nói, vì làm dấu giếm dấu vết, Vân Sinh, người sáng ngày mai xuất phát, sau đó khi tới bên bờ dãy núi Vũ Đô quay trở lại trấn Thanh Vân, hãy chờ ở đó, đây là cách duy nhất chờ đợi tiểu tử kia. Đến lúc đó trực tiếp tấn công thì thần không biết quỷ không hay, cho dù người ngoài nghi ngờ cũng không có bằng chứng, ai cũng không biết là chúng ta làm điều gì cả. Là sư phụ, Sử Vân Sinh nói, tiền bối, cháu cũng đi, nhất định phải do chính tay cháu giết chết tiểu tử kia. Triệu Kình Thiên cũng nói, Kình Thiên, thực lực của ngươi bây giờ đã không thể đối phó Lục Thiếu Du, chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, sau này hai người các ngươi lần này sẽ theo với Thiếu Hổ trở về Đục Gia một chuyến đi, đi thăm bác của các ngươi, việc này cũng là để cho không có người hoài nghi cái gì cả. Ta cũng vậy, có chỗ sắp xếp, đến lúc đó có cơ hội phối hợp ta và Triệu gia người, nhất định phải đến lấy được bảo vật trong tay Lục gia. Triệu Vô Cực lại nói, ông ngoại, chẳng lẽ lúc này đây người cũng dự định động thủ sao? Lục Tiêu Hổ lên tiếng hỏi. Đến lúc đó thì hãy xem đi. Nếu là có khả năng, ta cũng vậy, chỉ có thể đủ xuất thủ. Bảo vật của Lục gia không giống như bình thường đâu, không để cho bị mất được. Chúng ta phải nhanh một chút xuống tay mới được. Triệu Vô Cực nói. Một đêm từ từ qua đi, sắc trời hơi hừng sáng. Lục Tiêu Du đình chỉ tu luyện. Một quả yêu đan tứ giai trùng kỵ đều luyện hóa đã xong. Nhưng tu vi cũng không có tăng cường quá nhiều. Cảm giác bây giờ trong cơ thể, thực lực của hắn vừa qua khỏi nhất trọng vũ tướng trung kỳ một chút. Không có ngũ giai yêu đan cùng vũ tướng để thôn phệ, bây giờ tiến bộ quá chậm. Lục Tiêu Du mở đôi mắt ra, khẽ khẽ thở dài. Đột phá vũ tướng có đã hơn 2 tháng, tu vi đã có tiến bộ chậm chạp, xem ra hay là sớm một chút rời khỏi Vân Dương Tông mới tốt. Cho đến mấy canh giờ sau, trong đình viện của Lục Vô Song, Lục Tiêu Du đến đó, dù sao cũng không có chuyện gì để làm. Lục Tiêu Du ở cùng Lục Vô Song cả một ngày. Lục Tiêu Du cũng từ trong miệng của Lục Vô Song biết được, mấy ngày nữa, đệ tử mới đến thời gian được về thăm nhà. Thiếu Du, nghĩ tới gì ba hay sao? 3 năm không về nhà, đến lúc đó ta cũng dự định trở về một chuyến. Lục Vô Song hé miệng cười, hướng Lục Tiêu Du nói. Vô Song, nàng còn gọi gì ba? Có phải là nên sửa đổi cách gọi hay không? Đưa tay kéo Lục Vô Song vào lòng mình, Lục Tiêu Du nhẹ nhẹ nói. Thay đổi thế nào đây? Nếu dì ba cùng cha của ta không đồng ý, thì chúng ta làm thế nào đây? Lục Vô Song cau mày một cái, lo lắng cho lần này sau khi trở về, tất cả phải đối mặt với thế nào đây? Yên tâm đi, ta dám cam đoan bọn họ không có ý kiến gì đâu. Lục Tiêu Du lại nói, Lục gia Lục Đông còn có mẫu thần của hắn, đối với sự tình của hắn cũng vô song, hắn là không phản đối gì, ngược lại là vô cùng tán thành ấy chứ. Giờ phút này ôm bảo bối trong lòng, ở chỗ này hơn 2 tháng trong thời gian, mặc dù là luôn gặp mặt, Lục Tiêu Du cũng không có cơ hội âu yếm Lục Vô Song. Bình thường tại đỉnh núi của mình trong đình viện, có Tiểu Long cùng Bạch Linh ở đó, cũng có chút không tiện. Lúc này ở tại nơi đây, Lục Tiêu Du hôm nay cố ý không có mang Tiểu Long cùng Bạch Linh đến, mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đuổi đi. Trong lòng đã sớm là có chút phần tâm chuẩn bị. Ta là sợ đến lúc đó bị cha của ta chê cười, mặc cỡ chết được. Lục Vô Song cúi đầu nói, trước tiên phải trở về Lục gia, tâm tình bất ổn lo lắng, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Con gái lớn đến ngày thì gả chồng, xấu hổ cái gì? Lục Tiêu Du cười hăng hắc, trong lòng tự nhiên là biết rõ Lục Vô Song đang lo lắng cái gì. Vốn là đường tỷ, một hồi đã trở thành nàng dâu, thân phận chuyển biến đúng là có chút đặc thù. Chẳng qua hai người vốn không có quan hệ huyết thống, cái này cũng không có gì liên quan. Không được loạn động. Cảm giác được Lục Tiêu Du, hai tay không ngừng sờ soạng toàn bộ thân hình của Lục Vô Song rùn lên, ngẩng đầu nhìn lên trừng Lục Tiêu Du một cái. Lục Tiêu Du trong lòng nhưng có chút ít nhịn không được, vất vả lắm hắn mới có một cơ hội như vậy, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Dưới bụng có một đoàn nhiệt liệt sông lên trên đầu, hai tay không ngừng trên thân thể linh lung của Lục Vô Song lục lọi. Không được làm vậy. Thế nhưng dường như hai người không thể kiềm chế được mà thân thể dìu nhau vào phòng cùng lao lên giường say đắm. Đêm ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Trong phòng, hít thở ồ ồ, con nữ tử rền rỉ, lần lượt mây mưa, một mảnh thanh sắc vô tận. Bên trong đình viện của Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp đang ở trong đó, nhìn thấy Vân Khiếu Thiên nhíu chặt chân mày, lại nói, Tổng chủ, chẳng lẽ còn không có quyết định được sao? Tiểu tử này thật là làm cho ta, làm khó nghĩ quá, để cho hắn đi, hay là ta thật sự miễn cưỡng, mà ngay cả trong tông, mấy vị thái thượng trưởng lão cực kỳ không muốn rời xa hắn. Còn có Vạn Niên Xích Đồng là một trong trấn sơn trì bảo của Vân Dương Tông ta. Tiểu tử này quả là cũng muốn có được nó. Vân Kiêu Thiền thở dài nói. Ta sẽ lo lắng tiểu tử kia sẽ không quá tham lam, nhưng thật không có nghĩ đến hắn lại tham lam đến như vậy. Ngay cả Vạn Niên Xích Đồng cũng muốn lấy đi. Đại Hộ Pháp bất đắc dĩ nói. Vạn Niên Xích Đồng rơi vào Vân Dương Tông của ta đã vô số năm. Nghe nói lúc trước có một vị cường giả có thể luyện chế. Cường giả nguyện ý dùng không ít bảo vật trao đổi. Thái thượng trưởng lão của Vân Dương Tông ta cũng không có đồng ý cho đi. Dù sao nó cũng là vật liệu luyện chế thần khí. Vân Kiêu Thiền nói. Tổng chủ, ý của người là sao? Đại Hộ Pháp như lời nói vẫn chưa nói xong. Vân Kiêu Thiền lần nữa nói tiếp. Không đáp ứng hắn cũng không được. Ta cuối cùng không thể ở trước mặt hắn thất tín như vậy. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là đã có quyết định. À, Tổng chủ, vậy mấy vị trưởng lão đã nói như thế nào? Đại Hộ Pháp lại hỏi. Mấy vị trưởng lão đã nói là thương nghị một ngày, sau đó mới có quyết định. Ba cái điều kiện của Lục Tiêu Du, chúng ta toàn bộ đáp ứng. Chỉ là cũng sẽ không để tiểu tử kia cứ như vậy chiếm tiện nghi. Vân Kiêu Thiền giống như cười mà không phải cười, nói ra. Chẳng lẽ mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đồng ý Vân Dương Tông chúng ta không nhúng tay vào sự tình của Triệu gia? Đại Hộ Pháp lại hỏi. Các vị thái thượng trưởng lão cũng có tranh luận. Người cũng biết quan hệ trong chuyện này, nhưng cuối cùng trong số thái thượng trưởng lão cảm thấy sự tình này quan hệ đến chuyện riêng của Triệu gia, Vân Dương Tông tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng sự tình Lục gia cũng cùng chúng ta không có vấn đề gì. Lục gia cùng Triệu gia sẽ theo bọn hắn đi thôi, Vân Kiêu Thiền nói. Là Vạn Niên Xích Đồng, Vạn Niên Xích Đồng ở lại Vân Dương Tông của ta cũng không có người có thể luyện hóa, chẳng khác gì là sắt vụn, nhưng ta tặng cho người cũng tuyệt đối là hào phóng. Cho nên ta sẽ không để cho tiểu tử kia đơn giản lấy được. Vạn nhất tiểu tử kia vận khí tốt, cuối cùng nhận được Vạn Niên Xích Đồng rồi, xem như đã cho hắn một cái nhân tình được rồi. Vân Kiêu Thiền nói, trong mắt vớt qua sự mỉm cười. Làm lấy lòng, tiểu tử kia đúng là thật sự phải đi khai Vân Dương Tông của ta. Chẳng lẽ tông chủ cũng không có ý định lôi kéo hắn hay sao? Đại Hộ Pháp nghi ngờ hỏi. Hắn rời đi, chúng ta cố giữ lại, lưu được người nhưng cũng không lưu được tâm. Tiểu tử này là một con nghịch long. Vân Kiêu Thiền nói, cho hắn món nợ nhân tình như vậy, sau này cũng sẽ ăn dễ nói. Tông chủ nói là Lục Tiêu Du muốn Vạn Niên Xích Đồng, là con người chỉ cho hắn tới lấy sao? Đại Hộ Pháp lại hỏi, Vạn Niên Xích Đồng này, người bình thường căn bản là không biết được. Huống chi Vạn Niên Xích Đồng, Lục Tiêu Du như thế nào có thể luyện hóa? Sau lưng không có ai mới là lạ. Nếu theo ta đoán không sai, người sau lưng của Lục Tiêu Du này chính là sư phụ sớm nhất của hắn. Vân Kiêu Thiền lại nói, Đại hộ pháp sau đó cũng hiểu được, nói ngay, có thể dạy dỗ Lục Thiếu Du bất phàm như thế, chỉ sợ người sau lưng nhất định là kẻ bất phàm. Vũ khí phòng ngự của Lục Thiếu Du chỉ còn cuối cùng thi triển khủng bố vũ khí, cũng không phải là vật phàm, có thể nghĩ sau lưng cường giả tuyệt đối là không đơn giản. Bây giờ ta cũng cực kỳ cảm thấy kỳ quái, sau lưng tiểu tử này, cường giả ấy rốt cuộc là ai? Vân Kiêu Thiền nghi hoặc. Trên ngọn núi Vân Dương Tông, hai ngày đã qua đi. Hai ngày sau đó, trong đình viện của Vân Kiêu Thiền, Lục Thiếu Du mang theo một vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định, ngồi ở trong đó chờ đợi. Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiếu Du đánh giá sơ qua, lập tức nói, Lục Thiếu Du, ba điều ngươi nói ta đã cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thường nghị qua rồi. Phải đáp ứng, ngươi có thể không đáp ứng cũng không được. Đa tạ tổng chủ. Lục Thiếu Du sững sờ, không nghĩ tới Vân Kiêu Thiền đúng là thật sự đáp ứng rồi. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta đáp ứng ngươi ba điều, ngươi cũng phải đáp ứng hai điều kiện của ta mới được. Vân Kiêu Thiền giống như cười mà không phải cười nói ra. Nếu là ngươi không đáp ứng, vậy ba điều kiện của ngươi thì đừng nghĩ đến làm gì. Ngươi cũng đừng nói cho ta nói không giữ lời, là chính ngươi làm không được mà thôi. Lão hổ ly, ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một chút sao? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, ngươi ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói ra, đây quả thực là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Mặc dù Lục Thiếu Du trong lòng suy đoán muốn có vạn niên xích đồng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là thật không ngờ Vân Kiêu Thiền sẽ dùng đến chiêu thức ấy, bắt mình đáp ứng hai cái điều kiện. Lục Thiếu Du âm thầm nghĩ đến Vân Kiêu Thiền làm cho mình đáp ứng hai điều kiện, chỉ sợ là không bình thường thôi. Tông chủ có điều kiện gì, xin cứ mời nói đi. Lục Thiếu Du nói ra, người ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, coi như là mình phản đối, chỉ sợ là cũng không có bất kỳ điều gì đúng cả. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có phản đối, Vân Kiêu Thiền tựa hồ là một số ngoài ý muốn, lập tức nói ngay, người không muốn Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn kết thành liên minh sao? Lục Thiếu Du lần này ngược lại thật sự kinh ngạc nói, tông chủ, Phi Linh Môn chỉ là một tam lưu môn phái nhỏ mà thôi. Cái này ngươi cũng không cần quản. Vân Dương Tông của ta chịu cùng Phi Linh Môn của ngươi kết thành liên minh, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Vân Kiêu Thiền nói. Tự nhiên là không có ý kiến, Lục Thiếu Du nói. Ý của ngươi là đồng ý sao? Vân Kiêu Thiền ánh mắt có một số thâm ý, hướng Lục Thiếu Du hỏi. Vân Dương Tông cùng với Phi Linh Môn kết thành liên minh, đôi khi có tiện nghi, chẳng qua chẳng là vấn đề chi tiết thế nào. Tông chủ, nếu như cho ta rời khỏi Vân Dương Tông, sau đó bàn lại không muộn. Lục Thiếu Du đáp lời, Vân Dương Tông cùng với Phi Đình Bồn kết minh. Lục Thiếu Du cũng không phải là kẻ ngốc. Dựa theo bản tính của lão hồ đi Vân Kiêu Thiền, sự tình không có lợi, lão ta tuyệt đối không có làm. Mình nếu bây giờ cùng hắn đàm phán kết minh, hắn dùng thân phận tông chủ áp xuống tới, mình không phải thiệt thòi cũng là chịu thiệt thân. Đợi đến khi mình rời khỏi Vân Dương Tông, vậy không giống với lúc trước đây. Cùng lắm thì là kêu một tiếng sư thúc, hải phái kết minh, đến lúc đó bàn về chi tiết, mình cũng không bị thiệt thòi. Hảo tiểu tử, Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiêu Du, tựa hồ là liếc thấy ra Lục Thiêu Du ý tứ. Nói ngay, Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn của người kết minh, người lại vẫn lo lắng Vân Dương Tông chiếm tiện nghi. Cũng tốt, chi tiết vấn đề để bàn lại cũng không sao. Đệ tử không dám, Lục Thiêu Du nói. Được rồi, điều kiện thứ hai, có lẽ là có lợi cho người. Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiếu Du nói, ta dự định để cho hồn sự của người cùng Hồng Lăng hoàn thành trước, người có ý kiến gì không? Lục Thiếu Du trợn mắt há mồm, quả là việc vượt ngoài ý muốn của hắn. Thế nào, người không muốn sao? Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiếu Du nói, tất nhiên không phải như vậy, đệ tử tất nhiên là nguyện ý, chỉ là có đột ngột, đệ tử có một số ngạc nhiên. Lục Thiếu Du cười hăng hắc, nếu có thể thuận lợi giải quyết sự tình này, đừng để cho là tương lai gặp điều phiền toái. Ta biết rõ người không muốn chỉ có một mình Hồng Lăng làm vợ của ngươi. Vô song cùng Cảnh Văn, ta cũng vậy, biết rõ một hai, bọn họ có quan hệ với ngươi. Ta còn cũng không làm khó dễ ngươi. Về sau chăm sóc tốt cho Hồng Lăng, ngươi nếu để cho nó ủy khuất, ta không tha cho ngươi đâu. Vân Kiêu Thiền nghiêm mặt chăm chú nhìn Lục Thiếu Du. Đệ tử nhất định không để cho Hồng Lăng chịu ủy khuất, đa tạ tổng chủ. Lục Thiếu Du nghiêm mặt khi lễ một cái, mình cũng nên làm như vậy. Các người trước tiên đính hôn trước đi. Về phần tổ chức hôn lễ thì các người tự mình lựa chọn. Tin tức các người đính hôn ta cũng cho người mấy ngày này phát thiệp đến tam tổng tư môn bởi họ đến rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Kiêu Thiền chậm rãi nói ra, hết thảy xin nghe theo sự sắp xếp của tông chủ ạ. Lục Thiếu Du gật đầu nói, vốn là đính hôn như thế không sao cả, Về sau tại chỗ nhiều người, hai người các ngươi nên chú ý một chút, nếu cứ như ở trong đại điện Thiên Kiếm Môn lần trước, bị người ngoài nhìn thấy cũng không hay. Người trẻ tuổi mặc dù đều cũng có chút ít bốc đồng, nhưng là phải biết khắc chế một chút. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Kiêu Thiền giống như cười mà không phải cười nói ra. Lục Thiếu Du đột nhiên sắc mặt trắng bệch, Thiên Kiếm Môn phía trong đại điện, nguyên lai mình và Vân Hồng Lăng nhất cử nhất động, đúng là bị Vân Kiêu Thiền cảm thấy, lần này đã có thể làm hắn xấu hổ. Lục Thiếu Du cúi đầu cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười hằng hắc. Lục Thiếu Du, hai điều kiện này người cũng đáp ứng, và sự tình thứ ba kia ta cũng vậy đáp ứng rồi. Vân Kiêu Thiền nhìn Lục Thiếu Du biểu tình xấu hổ, hơi chút mỉm cười nói: xin đa tạ tổng chủ. Lục Thiếu Du cũng nói ra: lúc này Lục Thiếu Du từ giờ trở đi người sẽ không còn đại đệ tử của Vân Dương Tông ta nữa. Cuối cùng Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, thật đúng là như thế, có quan hệ cùng Vân Hồng Lăng, sư phụ Vũ Ngọc Tiền hay là Vân Kiêu Thiên, cái dạng này hắn coi như là một nửa đệ tử của Vân Dương Tông. Chẳng qua trong lòng Lục Thiếu Du là cũng không phải nghĩ như vậy, trên đầu hắn đã không còn Vân Dương Tông, về sau tại cổ vực cũng sẽ sống hơn một chút. Đúng rồi, Lục Thiếu Du, quên nói cho người biết, vạn niên xích đồng ta có thể cho người, chẳng qua vạn niên xích đồng không phải vật bình thường, cũng phải nhìn người coi có duyên phận cầm đi hay là không. Vân Kiêu Thiên xoay chuyển ánh mắt nói: vạn niên xích đồng để lại tại bên trong thiên bảo khố của Vân Dương Tông ta, người nếu có thể tìm được vậy thì lấy đi. Cái gì? Lục Thiếu Du đột nhiên trong lòng lần nữa trầm xuống. Vân Kiêu Thiên quá gian trảo, nếu như đây rồi, đến đây rồi vẫn còn gây trở ngại cho hắn. Vân Kiêu Thiên tựa hồ là nhìn ra Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ gì, liền nói: người cũng đừng nói ta nói không giữ lời. Bên trong thiên bảo khố này đều là bất phàm bảo vật do Vân Dương Tông lạch đại cường giả thu thập lên. Tùy tiện cầm đi đến ngoại giới đều có thể khiến cho oanh động bốn biển giang hồ. Để cho người tiến vào thiên bảo khố, người có thể tổng cộng lựa chọn 3 kiện bảo vật mà rời đi. Nếu như người có thể tìm ra vạn niên xích đồng mang đi như lời nói, đó chính là người có duyên phận với vạn niên xích đồng. Nếu là người không có biện pháp mang theo vạn niên xích đồng, vậy chỉ có thể trách người vô duyên. Ta có thể cam đoan, đúng là vạn niên xích đồng đang cất trong thiên bảo khố. Lão hồ ly, người sao không biết hồ thẹn một chút chứ? Lục Tiêu Du trong lòng mắng thầm, có thể mình cũng không có phương pháp nào. Vân Dương Tông rõ ràng là không muốn đem vạn niên xích đồng giao cho mình đây, vừa không muốn thất tín cùng mình, cho nên mới nghĩ ra một chiều như vậy. Thiên bảo khố của Vân Dương Tông tuyệt đối là mật địa, kể cả là thân truyền đệ tử, nếu không có trải qua sự đồng ý của hộ pháp trưởng lão, tuyệt đối không cách nào tiến vào trong đó. Tất cả thân truyền đệ tử cũng đều là chỉ nghe nói qua. Trong thiên bảo khố, bảo vật vô số, có thể tiến vào thiên bảo khố tìm bảo vật, nói về phẩm chất cùng tầng thứ cũng tuyệt đối là đã tới, chỗ bất phàm mới có thể làm vậy. Bây giờ, Lục Tiêu Du đã đến trước cửa Vân Dương Tông thiên bảo khố. Thiên bảo khố đang ở hội trường phía sau chủ phòng Vân Dương Tông, phía trên đỉnh núi chính khổng lồ. Lục Tiêu Du trước kia cũng không biết nơi này có một chỗ huyệt nhai như vậy. Đỉnh núi chính sau đại điện này, theo đỉnh núi chính trên sườn núi, đi qua tuyệt nhai, còn có tòa ngọn núi nhỏ trực tiếp kéo dài ra, diện tích không lớn, rộng khoảng 300-400 mét. Trên ngọn núi tồn tại nhiều quái thạch màu trắng, bốn phía có không ít cây mây quấn quanh, chính giữa có không ít hoa dại đang nở rộ. Đỉnh núi chung quanh, sương trắng lượn lờ, tựa như tiền cảnh. Theo đỉnh núi nhìn xuống, một cảnh núi non kéo dài, sương trắng tràn ngập quanh quẩn, làm cho người ta nhìn vui vẻ và thoải mái. Ở ngọn núi nhỏ phía trên, lúc này lại là có thêm sơn động, diện tích không nhỏ, có hai cánh cửa đá cao tầm hai đầu người, rộng bốn cánh tay người, hiện lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Bây giờ cửa đá đã được mở ra, bên trong có một vẻ u ám. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ nhíu mày, cũng không có biện pháp, chỉ có thể thử đi vào tìm kiếm một phen, hy vọng có thể tìm được vạn niên xích đồng. Là vạn niên xích đồng, Nam Thúc cũng không có nói dài ngắn, hình dạng gì cả, coi như là bày ở mình trước mắt, mình cũng không nhận ra. Mang theo sự bất đắc dĩ, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể đi vào trong thiên bảo khố. Đi vào sơn động, Lục Thiếu Du đột nhiên trợn mắt, há mồm. Bên trong sơn động này, so với trong tưởng tượng của hắn, lớn hơn nhiều. Đâu chỉ là vạn thiên bảo khố, gọi là vạn bảo khố cũng được. Sơn động này bên trong giống như là một hội trường rộng lớn, có thêm diện tích 200 mét vuông. Trong động có các bức tường đá bóng loáng, tựa hồ là bị đánh mài qua, và trong đó có mấy ngọc thạch được sắp xếp trong nhiều phương. Ngọc thạch tràn ngập khí tức nhu hòa, ánh huỳnh quang Lục Nam tỏa ra soi sáng. Trời ơi, đây là ngũ linh chỉ đấy, lạc thạch đằng này còn có tố hình hòa nữa. Chăm chú nhìn vào trước mắt đã thảy hết thảy thấy được. Lục Thiên Du đột nhiên ngạc nhiên không ngừng, lọt vào trong tầm mắt, chỗ đầu tiên là từng dãy dược liệu, đây tuyệt đối không phải là dược liệu bình thường. Một số trong đó cực kỳ khó gặp, là dược liệu luyện chế cao phẩm đan dược, ngũ linh chi, lạc thạch đằng, còn có tố hình hòa. Dược liệu này là vật liệu có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nếu cầm đến ngoại giới, đủ để khiến cho tuyệt đối làm cho giang hồ chấn động. Đây là hàn thủy thạch, còn có vân mẫu minh nguyệt xà. Lục Thiên Du trong tay cầm lên hai khối cánh tay. Hai thứ vật phẩm này cũng đều là vật liệu luyện chế bình khí tuyệt hảo, mà hàn thủy thạch còn có vân mẫu minh nguyệt xà. Nếu cùng dược liệu so sánh, đủ để là tương đương với có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Không nghĩ tới người lại có tầm hiểu biết lớn như vậy. Đúng là ngay cả hàn thủy thạch còn có vân mẫu minh nguyệt xà đều biết. Nhìn Lục Thiên Du thần sắc kinh ngạc, Vân Kiêu Thiên hơi có ngoài ý muốn. Nói như vậy, đối với dược liệu cùng những tài liệu luyện khí, linh giả nhìn qua đã có thể biết được. Linh giả giống nhau cả ngày cũng đều đã ở cùng dược liệu, tài liệu luyện khí có liên hệ, là Lục Thiên Du cũng có thể nhìn qua là nhận ra. Sau đó tự nhiên là để cho Vân Kiêu Thiên có một số điều ngoài ý muốn. Thép tình tình thạch, Lục Thiên Du lần nữa có một số ngạc nhiên. Trong tay cầm lên một cỗ cỡ ba bàn tay, có màu lam tinh thạch. Màu lam tinh thạch tinh thể óng ánh, sáng lòng lành. Tầng thứ chẳng chút nào thấp hơn so với hàn thủy thạch. Vân mẫu minh nguyệt xa cũng không phải thấp hơn mảy may. Cái này ngươi cũng biết sao? Vân Kiêu Thiên lông mày âm thầm nhíu một cái. Không nghĩ tới những tài liệu này, Lục Thiên Du quả là đều biết. Mơ hồ trong đó, Vân Kiêu Thiên cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn. Nguyên bổn để cho Lục Thiên Du vào đây là chuyện bất đắc dĩ. Thường ngày có vẻ cũng không phải là vật phàm. Hàng thứ hai ngọc tủ phía bên trên, Lục Thiên Du cầm lên một cây thuần trắng sắc trường thương, nắm trong tay. Cây trường thương chỉ có dài 2 thước, nặng khoảng chừng 200 cân. Trong tay đột nhiên trầm xuống, trên thân thương có quang mang nhẹ nhàng, quay vòng quanh quẩn, hiện lộ ra không ít bí văn đồ án. Mũi thương phía trên có trạm hàn quang, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ hàn quang làm cho mọi người hồi hộp. Đây là bá vương thương, chính là do một linh vương cường giả dùng thép tinh hàn thạch luyện chế. Người thu thập trần khí thử xem sao. Vân Kiêu Thiên kẽ mỉm cười nói. Nghe vậy Lục Thiên Du từ từ hướng bên trong bá vương thương đưa vào một tia trần khí. Đột nhiên một tiếng thịch vang lên. Bá vương thương nặng trọng ném tới trải trên mặt đất. Mặt đất lay động một chút. Lục Thiên Du sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Vừa mới rồi mình hơi đưa vào chút trần khí. Bá vương thương lại đột nhiên nặng đến ngàn cân. Sau đó liền từ trong tay trọng nặng rơi xuống dưới. À, bá vương thương này. Một khi đưa vào chân khí, sức nặng mà có thể tự do biến hóa, có tính năng quỷ dị khó lường. Trong Vân Dương Tông của ta, đệ tử dùng thương cực ít, vốn là dự định có cơ hội đưa cho đoạt mệnh thương Lý Đạt Giang, nhưng hắn đã bị người đánh cho tàn phế, đã trở thành phế nhân rồi. Vân Kiêu Thiên khẽ khẽ thở dài nói, quả là một cây thương tốt. Lục Thiên Du lúc này lại là vì đúng bá vương thương càng phát ra sự ngạc nhiên. Linh vương cường giả dùng thép tinh hàn thạch tồi luyện trên bình khí, thật đúng là kinh người. Tùy theo Lục Thiên Du lần nữa đã gặp không ít tầng thứ cực kỳ mạnh, nếu đặt ngoại tới có thể khiến cho người khác điên dại thật, nhưng là tại Vân Dương Tông chỉ có thể để thu vào tại thiền bảo khố bên trong mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, tôi anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.